phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 34, thuật vu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật vu hồi hay được áp dụng trong nghệ thuật quân sự theo âm Hán. Việt thì vu có nghĩa là đi, hồi có nghĩa là về. Thuật vu hồi để chỉ một cách đánh vòng lại, tấn công bên sườn hoặc bên hông đối phương, để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương. Đối với người khó tiếp cận, có lúc để giảm bớt ý định của đối phương, khiến họ lơ là mất cảnh giác, ta phải đi đường vòng. Khánh Vương ho khan một tiếng, Hiên Vương mới phục hồi tinh thần, nghĩ đến mới vừa rồi là nàng cố ý lấy lòng, hắn thế nhưng cảm thấy. Nàng rất đáng yêu, rất ôn nhu, hắn thấy nàng thật đáng yêu, có điều mâu quang thu hồi trong chớp mắt. Trên bàn, hai tay Lộ Nhi đã mở rộng, điên cuồng càn quét thức ăn ngon trước mặt. Khánh Vương hứng thú nhìn Lộ Nhi, các mỹ nữ khiếp sợ nhìn nàng. Ánh mắt Hiên Vương trầm xuống, lạnh lùng nói, bổn vương đã nói có thể ăn chưa? Không nghe thấy, nàng đang ăn, nàng hiện tại cái gì cũng không nghe được. Lộ Nhi tiếp tục ăn, ô ô, nha đầu kia nói, nàng ngủ đã hai ngày rồi, tỉnh lại còn chưa được ăn gì, có phụ nữ mang thai bị ngược đãi như vậy sao? Không biết ngược đãi phụ nữ có thai có phải là tội không? Nếu như có, nàng nhất định đi kiện Hiên Vương này. Lộ Nhi, gọi tên của nàng, nhưng thanh âm kia thật là đủ lạnh. Lộ Nhi ai thán một tiếng, hiện tại cũng bị chủ nhà điểm danh rồi, nàng hình như là không thể tiếp tục giả câm giả điếc. Ô ô, bảo bảo đáng thương, cũng chỉ được ăn no nửa cái bụng. Vội vã uống một ngụm trà, Lộ Nhi mới ngẩng đầu lên, ngoài miệng còn mang theo nước canh mới vừa rồi không cẩn thận để dính vào. Vương gia, ngài kêu Lộ Nhi có chuyện gì không? Vô tội nháy mắt mấy cái, nàng chưa từng làm chuyện gì sai lầm, vương gia này tính khí không tốt, đi theo hắn sớm muộn cũng sẽ mắc bệnh tâm thần. Hắn cũng không thừa nhận đứa bé trong bụng của nàng, hai, bây giờ cũng không thể thử hỏi Khánh Vương một chút, hắn giống như dễ nói chuyện hơn, không biết trong phủ có thiếu nha đầu không? Bổn vương nói, bổn vương lúc nào thì nói rằng có thể dùng cơm. Mày rậm nhíu chặt môi mỏng vô tình khẽ mở khẽ mím. Trong phòng các mỹ nữ có chút hả hê nhìn Lộ Nhi, mà Ngọc Hà càng thêm cao hứng khóe miệng cong lên. Hừ, vương gia tức giận, bà bầu, lần này ta lại muốn thử xem vương gia sẽ trừng phạt ngươi thế nào. À, đúng vậy, vương gia không có nói. Nhưng vương gia cũng không nói hiện tại không thể ăn nha, cách chương.